Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 197, gặp phải Tôn Đại Thần này. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cứ xoắn suýt như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn xem thời gian máy tính đã qua 10 phút, còn có 20 phút, có lẽ anh ta có thể chịu đựng. Chờ 20 phút này đến lúc đó ông chủ không đến nhìn xem cái. Tiểu Bạch Kiểm, bộ dạng xinh đẹp này còn có cái gì có thể nói? Biểu hiện bình tĩnh như vậy, một bộ không ai bì nổi, cũng không biết có phải muốn tại trước mặt tiểu nữ sinh biểu hiện một chút mị lực nam nhân của chính mình hay không? Đợi lát nữa sự tình làm không xong nhìn anh ta như thế nào mất mặt. Nghĩ như vậy, Diệp quản lý mới xem như tìm đến cớ để cho tâm chính mình miễn cưỡng an định lại. Làm chuyện chính mình, coi như là cho anh một cơ hội đánh mặt mình, anh ta liền không cùng những người này so đo rồi. Thời gian từ từ trôi qua, liền ngay cả Đỗ Thiên Thiên cũng chán đến chết lấy một tờ báo ra từ từ lật xem. Hoàn hảo cái văn phòng Diệp quản lý này có những thứ này tiêu khiển. Lại 5 phút đồng hồ bên ngoài ầm ĩ lên, cửa văn phòng là hờ khép, tiếng bước chân bên ngoài đại sảnh bọn họ nghe được rõ ràng. Chỉ nghe mấy tiếng bước chân vội vàng đuổi tới bên này. Diệp quản lý hơi run sợ, trong lòng run lên, theo bản năng có vài phần hoảng, nhưng lại cảm thấy được không có khả năng. Làm sao có thể liền gọi điện thoại liền đem ông chủ bọn họ hô qua tới. Đợi cho cửa văn phòng bị đẩy ra, cái ông chủ đằng phi là Trương Đào hơn 40 tuổi kia vội vã xông tới. Diệp quản lý mới bị dọa đến mắt choáng váng. Nhìn ông lại nhìn nhìn Bắc Minh Dạ ngồi ở trên ghế sofa. Cả người nhất thời sợ ngây người, Trương Đào sau khi đi vào căn bản không cần tìm, lập tức thấy Bắc Minh Dạ, anh ngồi ở chỗ kia dù cho không nói một lời ngươi chỉ cần tiến vào lại không thể xem nhẹ tồn tại của anh. Bắc Minh tiên sinh, ông dùng lực thở hổn hển, mới đi tới khom lưng nhìn anh, một bộ lấy lòng, không biết Bắc Minh tiên sinh đại giá quang lâm. Tôi không có trở về đúng lúc thật sự là thật có lỗi. Bắc Minh tiên sinh, chúng ta đến trong phòng nghỉ phía trên ngồi một phen đi. Bắc Minh Dạ liếc ông một cái, lại nhìn nhìn đồng hồ của mình, mới như là vừa lòng. Nhìn danh khả, quảng cáo các ngươi phải làm là cái gì? Nói với ông ta, Trương Đào kia nghe anh nói như vậy lại hướng anh cúi người nở nụ cười vài cái mới nhìn danh khả vội vã hỏi. Vị tiểu thư này nghĩ muốn làm cái quảng cáo gì? Nếu không ngại có thể nói với tôi một phen. Tôi tới xem khi nào thì có thể làm được. Hơn nữa làm được hiệu quả các ngươi vừa lòng nhất. Tuy nhiên danh khả sớm biết rằng chỉ cần là việc Bắc Minh Dạ làm anh liền khẳng định làm được đến. Vị lão bản này nhất định là sẽ đến. Nhưng người ta đến đây một bộ hèn mọn. Ngược lại còn là để cho cô có vài phần không tốt lắm. Tầm mắt vượt qua ông. Rơi vào trên người Diệp quản lý đã đứng lên rõ ràng bị dọa ngốc sau lưng ông. Cô vươn ra ngón trỏ chỉ Diệp quản lý. Bình tĩnh nói, tất cả kế hoạch đều đã cùng Diệp quản lý nói qua. Kế hoạch tường tận cũng tại nơi đó. Trương Đào quay đầu nhìn Diệp quản lý một cái. Diệp quản lý mới như là lấy lại tinh thần như vậy. Vội nói, vâng, là đều đã tại nơi này của tôi. Nơi này của tôi, nơi này có kế hoạch tường tận, rõ ràng muốn làm như thế nào sao? Thanh, rõ ràng rồi, Diệp quản lý cả kinh liền hô hấp đều đã rối loạn. Hoàn toàn không biết nên thế nào đi mặt đối với tình huống đối với hiện tại này, ông chủ xưng hô nam nhân này Bắc Minh tiên sinh. Cái dòng họ Bắc Minh này tại Đông Lăng quá ít, chỉ có, anh ta mở to đôi mắt, nhất thời hít vào một hơi. Bắc Minh, đó là mấy cái thiếu gia tập đoàn đế quốc, tại Đông Lăng trừ bọn họ ra thật sự tìm không thấy dòng họ thứ hai rồi. Chẳng lẽ nói, anh ta người tập đoàn đế quốc, khi nào thì có thể làm được? Bắc Minh dạ nhàn nhạt liếc Trương Đào một cái. Trương Đào lập tức cảm giác được da đầu run lên, ánh mắt kia tựa hồ không cao hứng nha. Ông lại quay đầu trừng mắt nhìn Diệp quản lý một cái. Trầm giọng hỏi, nhanh nhất khi nào thì có thể làm ra được? Sáng, ngày mai nên là có thể. người tập đoàn đế quốc Diệp quản lý làm sao đắc tội được. Danh khả các cô muốn anh ta ngày mai anh lập tức làm cho bọn họ. Bắc Minh Dạ lại nhìn chính mình, bỗng nhiên môi mỏng dương lên, nhìn Trương Đào cười nói. Người tiểu nha đầu này tựa hồ cực kỳ lo lắng, bàn tay to của anh rơi vào trên đầu Danh Khả, xoa xoa sợi tóc của cô. Danh Khả theo bản năng muốn kháng cự, nhưng nhiều người như vậy ở trong này, cô lại không dám nhìn mặt anh, nếu để cho anh mất mặt, chính mình quay đầu cũng sẽ không có trái cây tốt ăn. Trương Đào lại hướng anh cúi người cười cười, lại quay đầu nhìn Diệp quản lý, lấy ánh mắt hỏi. Diệp quản lý bị cái nhìn kia sợ tới mức ngay cả mồ hôi lạnh đều đã xông ra. Sáng, ngày mai trước giữa trưa hẳn là có thể. Bọn họ yêu cầu tối ngày mai. Hiện tại anh ta trước thời hạn đến giữa trưa. Bọn họ nên vừa lòng đi. Cái đơn lớn kia cũng không tiếp. Không sao cả, người tập đoàn đế quốc phải giúp bé gái này. Anh ta nào dám không thỏa hiệp. Dù cho hiện ở trong công ty toàn bộ cũng không tiếp cũng phải muốn trước đem cái này làm tốt lại nói. Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên đứng lên, buông xuống mâu nhìn Danh Khả cùng Đỗ Thiên Thiên một cái. Danh Khả cùng Đỗ Thiên Thiên vội vàng cũng đứng lên, đi đến bên cạnh anh. Bắc Minh tiên sinh, này, việc này, Trương Đào dương mắt nhìn anh, trong lòng nhất thời khẩn trương lên, anh đúng là Bắc Minh Dạ nha. Vẫn chỉ có nghe nói, lại chưa từng gặp người thật của anh, cho tới bây giờ cũng không cơ hội nhìn thấy, lấy công ty quảng cáo bọn họ làm, tại trước mặt tập đoàn đế quốc nhỏ bé được ngay cả con kiến cũng không bằng. Anh chỉ nâng tay, tùy ý đều có thể đưa bọn họ bóp chết, anh một câu cái công ty quảng cáo bọn họ này là có thể ở trong vòng một ngày lập tức biến mất. Lần này, làm sao có thể gặp phải tôn đại thần này? Trong lòng thật sự là tức chết Diệp quản lý rồi, nhưng lại không làm sao được, hiện tại nào dám đi trách cứ người của chính mình ngay trước mặt Bắc Minh Dạ. Ý cười bên môi Bắc Minh Dạ không có, lạnh lùng hừ, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn ông một cái liền đi ra ngoài. Hiện tại không tới 3 giờ, bây giờ trước 8 giờ tối đem quảng cáo làm được, để cho người giật phi xem qua. Nếu như làm không được ngày mai tất cả mọi người không cần đến nơi này rồi. Bỏ lại lời này, anh bước đi liền hướng ngoài cửa văn phòng đi đến. Trương Đào cùng cái Diệp quản lý sợ tới mức mồ hôi lạnh toàn thân không ngừng tràn ra ngoài. 3 giờ đến 8 giờ, 5 giờ, đây là cái tốc độ gì nha? Nhưng mà Bắc Minh Dạ đã không để ý tới bọn họ. Trương Đào rất rõ ràng người giống như Bắc Minh Dạ. Cho tới bây giờ đều là nói 102, anh nói 8 giờ liền nhất định phải 8 giờ, trong lòng ông cũng hoảng, nhưng mà không có bất luận cái biện pháp gì, đành phải tự mình đưa anh ra ngoài, rời khỏi văn phòng mới nhìn thấy Giật Thăng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ ra ngoài, anh ta vội vàng đi tới, tiên sinh, Bắc Minh Dạ gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Danh Khả một cái. Đợi lát nữa còn muốn đi đâu? Danh Khả hơi sững sờ. Theo bản năng nhìn Đỗ Thiên Thiên. Đỗ Thiên Thiên lắc đầu. Tất cả hôm nay các cô đều đã làm xong rồi. Kế tiếp muốn làm cái gì? Tạm thời lại vẫn thật không nghĩ tới. Không có việc gì rồi hả? Bắc Minh Dạ nhíu mày. Ánh mắt khóa tại trên mặt Danh Khả. Môi mỏng lại cong. Tôi bồi cô hồi lâu. Hiện tại cô đã không có việc gì. Nên đến phiên cô theo giúp tôi. Muốn tôi ôm cô đi hay không? Cách chương.